Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1604, chương 1604, bị bắt. Trên đường lớn, Tiểu Uy cùng đồng bạn ngay tại bước nhanh cưỡng ép, mà phía sau ô tô thì là không nhanh không chậm đi theo. Không thích hợp à, đồng bạn cũng là cảnh giác người. Hắn nghiêng đầu hướng về sau liếc một cái. Tiên sư nó, hai ta giống như bị đi theo. Tiểu Uy tay phải cắm ở trong túi quần. Ngón cái đã đẩy ra bảo hiểm súng lục. Phía trước có cái lối rẽ. Một hồi hai ta tách ra đi. Người đi bên trái. Ta đi phía bên phải. Nhìn hắn làm sao theo. Tốt. Đồng bạn gật đầu. Nói xong. Hai người lần nữa tăng nhanh bộ pháp. Ông. Đúng lúc này. Phía trước chỗ ngã ba phương hướng đột nhiên xông tới 7-8 chiếc quân dụng xe Việt dã. Trực tiếp ngăn cản đường đi. Hậu phương, bộ kia một mực đi theo xe Việt dã, cũng đột nhiên đình trệ, nằm ngang ngăn ở trên đường. Có 4 người cầm súng xuống xe, há mồm hô, phía trước cái kia hai, đứng tại chỗ đừng nhúc nhích. Mẹ nhà hắn, đồng bạn rút ra súng, quay đầu liền muốn hướng đại đất hoang bên trong chạy. Cang, đúng lúc này, một tiếng thanh thúy súng vang lên nổi lên. Đồng bạn đùi phải bị đánh trúng. Tại chỗ ngã trên mặt đất. Là Thư. Đồng bạn kéo cổ quát. Bộ đội người. Cộc cộc cộc. Tự động bước tiếng súng vạch phá đêm tối. Ngăn ở chỗ ngã ba trên quân xa xuống tới 30-40 người. Dẫn đầu nam tử trùng thiên giơ súng hô. Đem vũ khí ném đi. Ngồi xổm ở tại chỗ. Ném đi. Các binh sĩ cầm súng xông tới. Bắt lấy cũng là chết. Tiểu Uy quay đầu nhìn về phía đồng bạn, cắn răng nói ra, đưa di động ném đi, đụng một cái, siêu siêu siêu, vừa dứt lời, mấy phát đánh nổ đạn từ đằng xa bắn tới. Hai người vừa muốn xử lý trên người điện thoại, liền ngừng bành bịch vài tiếng bạo hưởng nổi lên, lập tức hai mắt mù, trực tiếp bị hơn 10 người ấn xuống. Tiểu Uy thật sao? Dẫn đầu sĩ quan dắt Tiểu Uy tóc, cúi đầu quát. Huynh đệ ngươi Tiểu Tăng đâu? Đi mẹ nó. Tiểu Uy mắng một tiếng. Quá cứng rắn thật sao? Một hồi có ngươi cứng rắn thời điểm. Dẫn đầu sĩ quan nhấn lấy đầu của hắn hô. Đến, đem hai người này mang lên xe. Nhanh lên rời đi chỗ này. 5 phút về sau, trong xe sĩ quan hứa nói bấm hứa thành điện thoại. Nói thẳng, ca, người bắt lấy, náo ra động tĩnh sao? Không có. Hai người bọn họ là gia phong lực thôn. Ta mới động thủ. Chung quanh không có những người khác. Hứa Nham lập tức trở về đạo. Đem người xem trọng. Ta lập tức liền đến. Hứa Thành Thanh âm hưng phấn trở lại. Yến Bắc, Tần Vũ mấy ngày nay một mực tại đi theo cố Thái An hỗn. Hắn làm ghi chép viên. Mỗi ngày đều tại khu 8 tất cả bộ ngành lớn trong mỗi ngày họp. Loại này thân nhi đồng dạng dìu dắt phương thức. Để Tần Vũ gần nhất không ít tại chính trị trong tin tức lộ diện. Cũng gián tiếp tính đạt được rất nhiều tài nguyên. Hắn là cố Thái An bên người Hồng Nhân. Cái kia rất nhiều khu 8 bộ môn lãnh đạo. Tự nhiên sẽ chủ động kết giao hắn. Cứ như vậy, hắn nghĩ xuyên phủ kéo chút vốn nguyên. Liền tương đối đơn giản. Thậm chí đều không cần cố hệ người giúp hắn chào hỏi. Trong tửu điếm, Tần Vũ vừa rửa mặt xong. Liền tiếp đến lão Lý điện thoại. Uy, thúc, thế nào? Là như thế này. Lão Lý nói thẳng nói ra. Diệp Tử Kiêu bên kia muốn dùng một cái bên này bắt lấy dược phiến tử. Mạch suy nghĩ ta hiểu. Nhưng chuyện này muốn có hiệu quả. Nhất định phải đem động tĩnh làm lớn chuyện. Vì lẽ đó, ta khả năng cũng phải đi qua một chuyến. Đúng, Kiêu ca nói với ta chuyện này. Ta cảm thấy Mạch suy nghĩ rất tốt. Tần Vũ lập tức trở về nói. Thúc, người liền toàn lực ứng phó trợ giúp Nam Thượng Hải bên kia. Bọn hắn cần cái gì liền cho cái gì. Chuyện này đã không đơn thuần là ta cùng Hứa Hán Sơn ở giữa mâu thuẫn. Mà là Trần Hệ cùng những phái hệ khác đang mượn lấy lần mâu thuẫn này tỏ thái độ. Vì lẽ đó ta nhất định phải để Hứa Hán Sơn nằm xuống. Tốt, ta hiểu được. Ta xử lý một chút chuyện bên này về sau. Lập tức mang theo lão Miêu cùng Khả Khả đi Nam Thượng Hải. Lão Lý gật đầu. Sáng sớm ngày mai đi. Buông tay buông chân làm. Tần Vũ lời nói ngắn gọn tỏ thái độ. Không cần quan tâm có phải hay không tội nhân. Lão tử hiện tại nắm trong tay lấy xuyên phủ. Tiến thối đều có thể đánh. Ai mẹ hắn cũng không cần nuông chiều. Lão Lý nghe tiếng cười một tiếng. Ngươi cái này theo Cố Hoàng ngốc 2 ngày. Thật là cuồng không biên giới. Chú ý một chút ngươi tìm từ. Ngoặc kép chấm chấm. Hơn 2 giờ sáng. Ở khu quy hoạch mỗ quân dụng trạm tiếp tế bên trong. Hứa Thành cầm Tiểu Uy điện thoại. Nhìn xem Tang Thiếu trước đó gửi tới tin nhắn. Thấp giọng hỏi một câu. Ngươi là Tiểu Tăng phía dưới. Phụ trách người liên hệ nhân vật sao? Tiểu Uy bị khảo trong xe. Ngẩng đầu nhìn về phía liên lụy lão giao hẹ. Hai mắt lệ khí 10 phần mắng. CNM, ngươi dám bán ta. Lão giao hẹ nghe tiếng la của hắn. Không dám đáp lời. Ngươi nếu có thể sống đến ăn Tết. Con mẹ nó chứ cùng ngươi một cái họ. Tiểu Uy hận ý ngập trời mắng. Ba. Sĩ quan Hứa nói một cái miệng rộng từ quất vào Tiểu Uy trên mặt. Đưa tay chỉ hắn mắng. Đến địa phương này, còn tha cho ngươi cuồng sao? Có thể hay không làm rõ ràng tình trạng? Ta dám làm, liền không sợ chết. Tiểu Uy nhíu lông mày nhìn về phía hắn. Nghiêu bước, ngươi bây giờ liền bắn chết ta. Bành bành bành, Hứa nói đi lên chính là 3 quyền. Đánh Tiểu Uy lỗ mũi vọt máu. Cho ngươi mặt mũi. Thật sao? Ai? Hứa Thành đưa tay tổ hơi ngăn lại. Cười ha hả nhìn về phía Tiểu Uy nói ra. Ngươi không sợ chết à? Tiểu Uy nhìn xem hắn. Không có trả lời. Ngươi mẹ nuôi có sợ chết không? Hứa Thành hỏi. Tiểu Uy nghe tiếng ngơ ngẩn. Ngươi tin hay không? Ta hiện tại gọi điện thoại. Ngươi mẹ nuôi phòng ở lập tức liền có thể bị điểm lấy. Hứa Thành dùng di động điểm Tiểu Uy ngực. Lão thái thái cùng ngươi có nhất đoạn duyên phận. Ngươi nói với ta, ngươi muốn để hắn chết như thế nào? Ta CNM, Tiểu Uy nghe nói như thế. Biểu lộ dữ tợn quát. Ngươi dám đụng ta mẹ nuôi. Lão tử giết ngươi cả nhà. Ngươi tỉnh táo một điểm. Hứa Thành cười trở lại. Tay ngươi cái còng đều mang lên trên. Giết thế nào cả nhà của ta a? Tiểu Uy nắm chặt nắm đấm. Cái trán bốc lên mồ hôi mịn. Ngươi không phải thủ phạm chính. Chỉ cần phối hợp ta. Ta bảo ngươi không chết. Thế nào? Hứa Thành vẫn như cũ cười hỏi. Tích lanh canh. Vừa dứt lời. Tiểu Uy điện thoại di động vang lên. Hứa Thành nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện. Lập tức quay đầu nói ra. Là Tiểu Tăng đánh tới. Nhất định phải tiếp. Không tiếp liền lọt. Quan kỳ hôi. Hứa Thành giờ phút này cũng gấp. Đưa tay bắt lấy Tiểu Uy tóc, chỉ vào mặt của hắn nói ra, ngươi bây giờ liền 2 con đường, hoặc là phối hợp ta bắt Tiểu Tang, hoặc là ta để ngươi mẹ nuôi tươi sống bị thiêu chết. Ngươi nghe hiểu sao? Tiểu Uy nắm chặt nắm đấm, không nhúc nhích, Hồ ca, để ngươi người chuẩn bị kỹ càng. Hứa Thành hai mắt đỏ bừng phân phó nói, hắn chỉ cần có một chữ nói không đúng. Vậy ngươi cũng làm người ta đem hắn mẹ nuôi phòng ở điểm. Được, Hồ ca gật đầu, lập tức bấm mã từ điện thoại. Tiểu Uy cắn môi, toàn thân run rẩy. Hai người đang khi nói chuyện, điện thoại đã tự động cúp máy. Nhưng không có qua mấy giây, Tang Thiếu liền lại đánh tới. Hứa Thành giờ phút này không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ấn nghe, miễn đề khóa, đem điện thoại đặt ở Tiểu Uy bên miệng. Đồng thời ghé vào lỗ tai hắn bên cạnh nói ra. Lão thái thái đối ngươi không tệ a. Ngươi muốn để hắn sớm hỏa táng. Vậy ngươi thật đúng là cái xúc sinh. Uy. Trong điện thoại, Tang Thiếu thanh âm vang lên. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.